Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1113, hỏa thần truyền thuyết 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Đình bây giờ nhìn thấy Lâm Tịch liền phiền nhắn phi thường hối hận, lúc trước cũng không dám bởi vì lo lắng về sau sẽ bị tộc nhân Sở lên án mà không đối với cái này nhãi danh ra tay độc é chẳng là trực tiếp ngoại trừ hắn, về sau liền không có như vậy nhiều nhiễu loạn. Chí giả nhi tử cũng sẽ không triệt để phế bỏ, hắn thật rất hối hận, chỉ tiếc. Nhân sinh có lục đại nhìn mà không được, trường sinh đan, thuốc hối hận, bộ đường sắt vé xe lừa. Vòng tình thủy, độc hoa tình, thanh toán bảo chuyên nghiệp phúc. Hối hận cũng vô dụng, bởi vì không có dược. Bây giờ nhìn thấy cái này khiến người chán ghét quát con lại tới quấy rối, Tả Đình hận không thể một chân đá chết hắn. Ngươi đã không phải là tiểu quân, mà Tả Đình hiện tại là bộ tộc đại quân. Ngươi không có tư cách đối hỏa thần sứ đồ, chúng ta tộc trưởng khoa tay múa chân. Lâm Tịch cười hì hì, ta không đối hắn khoa tay múa chân, ta chỉ là tại giữ gìn ta là một bộ lạc thành viên quyền lợi. Hỏa mô thế nhưng công khai cùng tộc trưởng khiêu chiến, rất nhiều người cũng đã vây xem tới, đối nàng chỉ trỏ. Lâm Tịch lại một chút lơ đễnh, trực tiếp mặt hướng Tả Đình hỏi. Tộc trưởng đại nhân, hôm qua là không phải ta đơn độc giết chết cái kia 300 cân bên trong hoàn sỉ chứ, cứu cái này nữ nhân. Hôm qua nâng lên cái này đại heo trở về, Tả Đình trực tiếp sai người đem ném đi quảng trường nhỏ mệnh lệnh các phụ nữ nhanh lên xử lý. Hắn không nghĩ hỏa mô uy danh bởi vì cái này heo mà nhiều lần bị đề cập. Tách rời xử lý, không đấu vết, nhưng mà người nguyên thủy loại đều thực sùng bái chiến lực siêu cường người. Bởi vậy cứ việc Tả Đình cùng Vu đều làm tương ứng an bài, hỏa mô một người đơn đấu kia đầu cự đại hoàn xì chưa đồng thời cứu trở về thứ hai mỹ nhân thanh hạnh sự tình vẫn là phạm vi nhỏ truyền ra. Vô nghe được Lâm Tịch như vậy đặt câu hỏi, đột nhiên nghĩ đến chút cái gì, lập tức sắc mặt trở nên rất khó coi. Thấy Tả Đình không có trả lời, Lâm Tịch lớn tiếng đối với bộ tộc người đặt câu hỏi. Hôm qua nhưng có huynh đệ thấy tận mắt đến việc này. Đám người bên trong lập tức đứng ra 3-4 người công bố đúng là như thế. Có thể trông thấy tộc nhân một người đơn đấu một đầu hoàn sỉ chứ, mà lại là tuyệt đối nhất chiêu miểu sát, chứng kiến bộ lạc anh hùng sinh ra, bọn họ đều là một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ. Lâm Tịch vừa lớn tiếng nói, dựa theo lão tổ tông lưu lại quy củ, đơn độc săn giết dã thú, nhưng phải ngoài định mức một đầu thịt, đơn độc bắt được địch tộc nữ tính, nhưng liền túc 10 ngày, nhiên hay không? Là một xuyên qua nhân sĩ. Tả Đình thật đúng là không biết bộ lạc bên trong có loại quy củ này. Đây cũng là đối với các dũng sĩ anh dũng chém giết một loại ban thường. Lâm Tịch lớn tiếng quát hỏi. Xin hỏi tộc trưởng, hôm qua kia hoàn sỉ chư có phải hay không mô tự mình giết chết? Xin hỏi này nữ tử, có phải hay không ta tộc thù truyền kiếp viêm hổ bộ tộc người? Nên được kia một đầu thịt đến nay không thấy, giờ phút này tộc trưởng lại muốn đem này nữ nhân đưa về viêm hổ bộ đi. Nhưng đã từng hỏi qua ta có đáp ứng hay không? Nhưng đã từng hỏi qua tộc đàn có đáp ứng hay không? Nhưng đã từng hỏi qua những cái đó bị viêm hổ bộ sát hại anh liệt nhóm, có đáp ứng hay không? Phái đi hộ tống Tả Đình tiểu đội 10 người mặc dù ủng hộ Tả Đình, nhưng bọn hắn thật là điển hình bộ tộc thổ dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua nhiều năm đến nay, viêm hổ bộ vì được đến hỏa bộ đốt đất kỹ thuật cũng không biết phát động bao nhiêu lần chiến tranh. Chỉ ở mấy năm gần đây mới bởi vì mặt khác bộ tộc liên hợp can thiệp lại thêm hỏa bộ chịu cấp những cái đó bộ tộc miễn phí chế gốm mới tính được là đến tạm thời hòa bình. Hỏa bạo thế yếu, hai tộc chi gian chiến đấu bại nhiều thắng ít, bởi vậy bộ tộc người đối với ngang ngược hiếu chiến, nhiều lần vô cớ xâm chiếm viêm hổ bộ có thể nói là nghiến răng mối hận, thù không đội trời chung. Đừng nói những người khác, 10 người này tiểu đội đối với cái này đều rất có phê bình kín đáo. Hơn nữa dứt bỏ tộc đàn mấy đời nối tiếp nhau cừu hận không nói, như vậy đẹp nữ nhân, dựa vào cái gì uổng phí trả lại cho người ta. Lâm Tịch này liên tiếp đặt câu hỏi thanh theo thấp đến cao, âm vang hữu lực, vô cùng kích động tính, lập tức có người la lớn. Không đáp ứng, quyết không đáp ứng, Lâm Tịch khóe miệng có một vệt ý cười lóe lên một cái rồi biến mất, kia là toàn sơn thanh âm. Có người dẫn đầu, lập tức được đến rất nhiều bộ lạc tộc nhân nhiệt liệt hưởng ứng. Có ít người nhìn về phía Tả Đình ánh mắt đều mang chút khinh thường. Heo là mô một người giết, không có ban thưởng. Người là mô một người bắt trở lại. Người ngược lại là chạy trước đi cấp ngủ. Ngủ lúc sau cũng không biết chúng cái gì tà, lại còn cấp cho đưa trở về. Đây là cái gì rác rưởi hòa thần sứ giả a? Tả Đình thấy chính mình thật vất vả mới tạo dựng lên uy tín liền muốn sụp đổ, lập tức trong lòng khẩn trương, nhưng hiện tại đại gia cảm xúc đã bị Lâm Tịch kích động lên tới, đem Tả Đình, Thanh Hạnh cùng với hộ vệ hắn tiểu đội 10 người bao bọc vây quanh. Hiển nhiên dễ như chờ bàn tay tộc trưởng quân phụ chi vị liền muốn tới tay, hiện giờ chẳng những không có, làm không tốt còn phải đi liên tục hầu hạ cái này hại nàng có nhà không thể về, có hận không thể tuyết tiểu xúc sinh trình trình 10 ngày. Thanh Hạnh như thế nào cam tâm, tối hôm qua Xuân Phong nhất độ, hai người thân mật cùng nhau, mềm giọng ôn ngôn, Tả Đình đã đáp ứng Thanh Hạnh, một khi hai tộc liên hợp thành công, nhất định nghênh nàng làm chính mình quân phụ. Mặc dù hắn đã có Mộc Cẩn, nhưng bộ tộc cũng không quy định, một cái tộc trưởng không cho phép có hai cái quân phụ a, đừng nói những cái đó đế vương tam cung lục viện 72 phi tần, cho dù là người bình thường. Không phải còn có cái gì bình thê hai đầu lớn thuyết pháp sao? Tại Viêm Hồ Bộ như thế nào? Kia đã là chuyện đã qua. Nhưng nếu là tại Hòa Bộ nàng theo cái kia oắt con 10 ngày, làm sao có ý tứ lại lấy quân phụ thân phận theo Tả Đình? Thanh Hạnh thấy kia oắt con giờ phút này nhảy ra đúng là vì cùng Tả Đình tranh đoạt chính mình. Mặc dù hư vinh tâm được đến thỏa mãn, nhưng rất nhanh, này chút ít vui vẻ liền biến thành đối với Lâm Tịch oán hận. Cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì thân phận. Thanh Hạnh ngóng trông Tả Đình có thể nói ra hai tộc sắp nhập sự tình. Nàng cũng không phải là tù binh hoặc là chiến lợi phẩm, mà là có thể cho Hòa Bộ mang đến hòa bình phồn thịnh người, là tương lai bộ tộc quân phụ. Tả Đình biết Thanh Hạnh ý tứ, nhưng vấn đề là, hiện giờ hết thảy cũng còn chỉ là cái cấu tứ, sao có thể nói. Kịch bản bên trong hai tộc sắp nhập, tuy nói thời gian dài thực vội vàng, nhưng cũng là làm từng bước, có dấu vết mà lần theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Đình đánh đưa Thanh Hạnh về bộ lạc cờ hiệu, hành lại là cùng Viêm Hồ Bộ đàm phán sự tình. Hắn bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi cùng với sau này đệ nhất đại bộ lạc tiền cảnh thuyết phục Vu cùng Chí Giả. Sau đó lại đi Viêm Hồ Bộ dùng trên tay tài nguyên cùng Viêm Vân Điêu đạt thành hiệp nghị. Hết thảy ổn thỏa lúc sau mới cùng những cái đó bình thường bộ tộc tuyên bố hai tộc đem hợp hai làm một quyết định. Lúc đó, Tả Đình làm hòa thần sứ giả, mặc dù không thiện chiến đấu, lại bởi vì đốt gạch cùng nuôi dưỡng, trồng nghiệp mà tại bộ tộc uy vọng ngày long, địa vị củng cố, tăng thêm bộ lạc trụ sở cách đó không xa, Viêm Hồ bộ tộc trưởng tự mình dẫn binh dốc toàn bộ lực lượng, cho nên hai tộc sáp nhập mới được thuận lợi cử hành. Dù vậy, vẫn là gặp được hỏa mô cùng với còn sót lại mấy cái chung với lão tộc trưởng không chịu cùng địch tộc cùng tồn tại người kịch liệt phản kháng. Hiện tại, đi qua Lâm Tịch một ít vận hành, Tả Đình uy vọng không có kịch bản bên trong cao như vậy, Thanh Hạnh chẳng những không có như kịch bản bên trong giống nhau bởi vì bị tộc trưởng cứu, tiến tới lấy khách nhân thân phận vào ở Tả Đình nhà bên trong, lại thành Lâm Tịch chiến lợi phẩm. Có chuyên dụng quân phụ còn muốn đi cướp người ta thật vất vả. Ếch, tốt a, là khó khăn được đến chiến lợi phẩm, bộ tộc các thành viên nhìn về phía này vị tộc trưởng ánh mắt, liền trở nên có chút vi diệu. Càng là có người thẳng thắn lớn tiếng kêu lên, tộc trưởng cái này có chút khi dễ người, rõ ràng là mô được đến, đêm qua hắn lại là sớm liền đi tìm kia phụ nhân. Tả Đình dùng ánh mắt trấn an một chút Thanh Hạnh, khẽ cắn môi, không phải liền là một đầu thịt tăng thêm Thanh Hạnh 10 ngày thuộc về quyền sao. Cho hắn, kết quả ngược lại là hỏa mô không vui, tộc trưởng yêu thích nhặt ta dùng thừa nữ nhân, mô không có quyền xen vào, nhưng là ta lại không thích nhặt ngươi dùng thừa. Lâm Tịch một câu nói kia nói ra miệng, ẩn tại đám người bên trong Mộc Cận kém chút không tức điên. Hôm qua bị đỉnh đầu hắn cái kia đáng chết gà kéo một mặt đường gà ba ba, hôm nay lại còn trước mặt mọi người nói nàng là bị hắn dùng thừa nữ nhân, lập tức trở nên giận không kềm được. Mộc Cận thét chói tai vang lên từ đám người bên trong đi tới, đứng tại Vu trước mặt. Vu, hỏa mô dám như thế nhục nhã bộ tộc tộc trưởng cùng quân phủ, ta thỉnh cầu ngươi giết hắn. Bản chương xong, cách chương.